hắn căn bản tránh cũng không thoát. Lúc này huyết vụ không hề ngưng tụ biến hình nữa, mà hướng không trung tụ lại. Sau khi huyết quang chớp động vài cái, trong chớp mắt hiện ra một viên huyết châu to bằng nắm tay. Hạt châu này đỏ tươi như máu, mặt trên hồng quang chớp động một cách yêu dị. Một cổ huyết tinh từ viên châu tán phát ra, làm cho người ta ngửi thấy như là muốn ói. Có thể thấy đây tuyệt đối là bảo vật không phải tầm thường. Huyết ma châu. Hàng Lập vừa thấy viên châu này, khóe miệng không khỏi nhếch lên, bật thốt ra một tiếng. Ngươi thật sự tưởng lão phu sợ ngươi sao? Tiểu mệnh của ta ngươi có giỏi thì tới lấy đi. Thanh âm lão ma từ trong huyết châu truyền ra, sau đó châu liền biến thành một đạo huyết mang bắn nhanh mà đi, hướng thẳng tới chỗ Hàng Lập đang đứng. Bộ dáng nổi giận giống như muốn liều mạng. Hàng Lập hít sâu một hơi, không dám chậm trễ, đơn chưởng dương lên, liên tiếp đánh ra mấy đạo pháp quyết lên trên dương hoàng phía trên đỉnh đầu. Nhất thời trên đường phi độn của huyết ma châu, một lúc xuất hiện hơn 10 cái ngân liên nhanh chóng bay tới, hào quang lóe lên đều đánh về phía huyết châu. Huyết châu tuy độn tốc cực kỳ nhanh, nhưng đều bị ngân liên này nhất thời đều đánh trúng. Một trận âm thanh vù vù từ trên huyết châu truyền ra, lục quang chớp động, nhất thời ngân liên bị đánh ngược trở ra. Hàng Lập trên mặt một chút biểu tình cũng không có, một tay liền lật chuyển, nhất thời một đoàn kim sắc điện quang ở trong lòng bàn tay hiện ra, tay còn lại thì nhanh chóng chế trụ tam diễm phiến rồi giấu vào trong ống tay áo. Lão ma đã đem nguyên thần cùng nguyên anh giấu trong huyết ma châu, nếu thực sự muốn giết hắn, xem ra phải phá hủy châu này mới được. Huyết ma châu ở trong ma đạo được xem là đỉnh đỉnh đại danh, lấy nguyên anh và nguyên thần bảo vệ phía trong, bảo vật này cơ hội giống như là một thân thể thứ hai, hẳn hữu lắm mới có ma tu luyện thành. Nghe nói muốn luyện được cái bảo vật này, chẳng những phải thu thập hơn 100 loại máu huyết bất đồng của linh thú, hơn nữa phải tu luyện một loại ma công đặc thù mới có thể đem châu này luyện hóa thuận lợi. Hơn nữa nghe nói cái phương pháp luyện chế cụ thể của châu này đã sớm bị biến mất, cũng không nghĩ tới là lại nằm trong tay của Âm La Tông, mà lão ma này cũng đã sớm luyện chế thành. Tuy nhiên, đó cũng là một cơ hội cho hắn, chỉ cần châu này vừa tiếp xúc tới gần, hắn sẽ không tiếc hết thảy dùng ít tà thần lôi vây khốn châu này. Sau đó lại dùng tam diễm phiến xuất kỳ bất ý đánh ra một kích. Mặc kệ châu này rốt cuộc có thần thông gì, cũng không có khả năng ở dưới uy năng của tam diễm phiến mà không có tổn hao gì. Ngay trong khi Hàng Lập đang cân nhắc tìm đối sách thật tốt để đối phó, chuẩn bị đón đầu cấp cho lão ma một kích trí mạng, mà lúc này huyết mang đang trên đường cực nhanh phóng tới đột nhiên ngừng lại một chút. Trên huyết châu chợt tỏa ra một tầng hỏa diễm dày mấy thước, rồi chợt lóe lên ngay tại chỗ hư không biến mất. Hàng Lập thấy vậy trong lòng cảm thấy giật mình, thần thức vội vàng thả ra mọi hướng, sợ lão ma dùng độn thuật tới gần mình mà không biết. Nhưng ngay sau đó Hàng Lập có chút ngẩn ngơ, bởi vì cái huyết ma châu được bao bọc bởi hỏa diễm này sau khi hiện ra, nhưng lại không phải hiện thân ở gần chỗ Hàng Lập, mà là cách đó khá xa bên bờ cấm chế của Bắc Cực Nguyên Quang. Sau đó từ bên kia truyền tới một tiếng cuồng tiếu của lão ma. Tiểu tử, ngươi thật sự tưởng lão phu hồ đồ rồi phải không? Tưởng ở trong này cùng với các ngươi hai tên cao giai tu sĩ đánh nhau chết sống hả? Kiện mẫu như thế nào lại làm cái chuyện ngu xuẩn như vậy chứ? Đợi ra đến bên ngoài đi, có đông đảo trợ thủ, lão phu sẽ hảo hảo chiêu đãi hai ngươi. Lời còn chưa dứt, huyết ma châu liền chui vào lớp ngân quang lóng lánh, giống như lao vào lớp sóng dày đặc. Nhìn Bắc Cực Nguyên Quang lúc này dày đặc, nhưng dưới huyết sắc hỏa diễm thiêu đốt của huyết châu đều nhanh chóng tiêu tán, như không có biện pháp vây khốn nó. Lúc này Hàng Lập mới tỉnh táo lại, nhưng rõ ràng không có cách nào đuổi kịp được. Mặc dù vượt ra ngoài ý muốn, nhưng chính là có chút kỳ quái, trên mặt hắn lại không lộ ra một tia bối rối nào, ngược lại còn thờ ơ quay đầu lại xem Khuê Linh cùng Ngũ Tử Đồng Tâm Ma đánh nhau. Chỉ thấy Đại Khô Lâu trong tay cầm cốt đao huy động không ngừng, bộ dáng không có ý định rút lui. Hàng Lập thần sắc nhất động, lúc này sau lưng vang lên một tiếng sấm, một đôi cánh hiện ra, lập tức ngân quang chớp động, thân hình tại chỗ hư không tiêu thất, đột nhiên đồng thời xuất hiện ở một bên Bắc Cực Nguyên Quang. Hắn hai mắt lạnh lùng nhìn phương hướng lão ma vừa đào tẩu, một tay nhấc lên, đem tam diễm phiến hiện ra rồi cầm trong tay. Lập tức trên mặt có một chút do dự, sau đó Hàng Lập lại hé miệng phun ra một đoàn thanh quang bao vây lấy một vật. Bên trong loáng nhoáng nhìn thấy một cái tiểu đỉnh, chính là Hư Thiên Bảo Đỉnh. Hàng Lập bên này vừa mới làm tốt hết thảy, đột nhiên bên trong Bắc Cực Nguyên Quang truyền đến một tiếng vang thật lớn, lập tức mơ hồ truyền tới âm thanh mắng chửi của kiền lão ma. Bắc Cực Nguyên Quang một trận dao động, một đạo huyết quang cùng một đoàn ngân quang một trước một sau từ bên trong bắn ra. Phía trước phải là huyết ma châu được bao bởi huyết diễm, chính là giờ phút này huyết diễm tựa hồ như đã mất đi hơn nữa. Mà ở phía sau đoàn ngân quang phát ra một quang mang chói mắt, làm cho người ta không nhìn rõ được người nào bên trong, nhưng phản phất ở trong đó có một bóng người đang chớp động,